Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 849, trang 849. Thư Lê tuyệt không cho phép lúc này đây luân hồi. NK khu vực bị hắc ám thế lực ngầm chiếm, việc này không nên chậm trễ. Bọn họ cần thiết hành động lên, đầu tiên lấy tâm linh cảm ứng ma pháp liên hệ Đan Lóp. Làm hắn phái người tới nơi này chi viện, Tuyết Sơn Mê Cung thứ 10 tầng ma pháp sư cùng kiếm sĩ mới. Từ chiến trường xuống dưới, hẳn là không ngại đại là một hồi, tiếp theo cấp Hurst truyền lại tin tức. Làm hắn mau chóng liên hợp tộc người lùn cùng địa tinh tộc phái binh ứng chiến, nếu địa tinh tộc trưởng không nghĩ hiện tại liền diệt tộc, tốt nhất thâm minh đại nghĩa, chung sức hợp tác. Đến nỗi Thư Lê nhiệm vụ chính là đuổi theo hắc ám đại quân, bám trụ bọn họ hành quân tiến độ, đổi lại trước vài lần luân hồi. Gặp được hôm nay trạng huống, hắn tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng hôm nay hắn được đến địa chi tinh linh tán thành, lại trở thành Easter thần miếu chủ nhân, tay cầm thượng vạn cái bất tử anh linh, tự tin 10 phần. Biết được yêu tinh cùng tinh linh cập thần quan muốn truy kích hắc ám đại quân, Sam phi thường lo lắng, khẽ cắn môi, quyết định cùng bọn họ cùng đi, tuy rằng hắn chịu quá trọng thương. Nhưng chỉ cần còn kén đến động cây búa, là có thể chiến đấu rốt cuộc, Thư Lê khuyên hắn lưu lại. Khuyên bất động, đành phải thôi, dặn dò hắn cần phải cẩn thận, làm xong chiến tiền chuẩn bị. Quang Chi tiểu đội chỉnh đốn sau, lập tức xuất phát, vì đuổi theo hắc ám đại quân. Bọn họ mang theo Sam thi triển nháy mắt di động ma pháp, pháp thánh pháp thần cấp bậc ma pháp sư. Một lần thuấn di khoảng cách có thể đạt tới mấy ngàn mét. Tuy rằng có so lớn lên CD thời gian, nhưng thay phiên thi triển, không ngừng đẩy nhanh tốc độ. Một tiếng rưỡi sau, đuổi theo hắc ám đại quân, nhìn nơi xa kia đen nghìn nghịt quân đội. Sam kinh hồn táng đảm, đây là một chi từ hắc kỵ sĩ. Ám tinh linh, bộ xương khô tạo thành cường đại quân đoàn, số lượng nhiều đạt 5 vạn, là hắc ám thế lực quân chủ lực, Quang Chi tiểu đội xa xa mà trụy ở phía sau. Âm thầm quan sát, hiện tại như thế nào làm? DCO nắm chặt tân đến Kim Cung. Ngò ngoe dục dịch, Thư Lê cân nhắc một chút nói. Trực tiếp đánh đi lên, có thể kéo nhất thời là nhất thời, kéo dài tới viện quân đã đến. Liền thành công, Sam lo lắng nói. Này, bọn họ số lượng quá khổng lồ, 9 đối thượng 5 vạn. Rõ ràng là lấy trứng trọi đá, mai híp mắt, phóng thích cảm giác lực tra xét hắc ám đại quân quy mô. Cong cong khóe miệng nói, đều là chút đẹp chứ không xài được ra hỏa, cùng vạn năm trước hắc ám quân đoàn tương đối lên. Kém đến không phải nhỏ tí tẹo, xuất động Easter thần miếu thượng vạn anh linh đi đối phó bọn họ. Dư giả, nói nữa, không phải còn có tinh linh vương sao? Hắn chính là so sánh thiên thần quang chi tử, nghiêm túc lên, có thể lấy một đương ngàn. Hơn nữa hắn cùng 5 con tiểu yêu tinh tiêu diệt này chi quân đoàn chỉ là vấn đề thời gian. Đến nỗi cái này góp đủ số người lùn, có thể xem nhẹ bất kể. Bọn họ dừng lại, Enzo nói, có phải hay không muốn làm nghỉ ngơi? Rốt cuộc cường hãn nữa thân thể, tới rồi ban đêm cũng đến ngủ. Nga, bộ xương khô không cần, nhưng thao tác bộ xương khô vong linh pháp sư tiêu hao đại lượng ma lực. Cần thiết nghỉ ngơi minh tưởng, hiện tại đúng là công kích thời cơ tốt nhất. Thư Lê nhìn về phía tinh linh vương, tinh linh vương đối hắn gật đầu, được đến tinh linh vương tán thành. Thư Lê bàn tay vung lên, thượng ý niệm vừa động, triệu hồi ra thượng vạn cái anh linh, đột nhiên xuất hiện nửa trong suốt linh thể. Sợ tới mức Sam sắc mặt trắng bệch, Thư Lê triển khai sau lưng cánh, dẫn đầu nhằm phía hắc ám quân đoàn. Anh linh nhóm sắp hàng thành đội, mênh mông cuồn cuộn mà đi theo, Tinh Linh Vương thân ảnh chợt lóe, chân đạp phong đoàn, xuất hiện ở Thư Lê bên người, cùng hắn sóng vai mà bay. Dicio, Enno, Batno, Kumandi không cam lòng yếu thế, đồng loạt triển khai sau lưng cánh, hùng hổ mà nhằm phía trước, mai không nhanh không chậm. Nhiệt tâm hỏi, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Sam Từ khiếp sợ trung hoàn hồn, khiêng lên đại thiết chùy, cung kính mà nói, thần quan không cần phải xen vào ta, ta chính mình có thể hành. Tuy rằng không biết những cái đó nửa trong suốt linh thể là thứ gì, nhưng thanh thế to lớn, đằng đằng sát khí, vừa thấy liền rất lợi hại, hắn thực lực vô dụng, tuyệt không thể kéo chân sau. Chủy tại hậu phương, nhặt của hời sát 10 cái trăm cái địch nhân, lần này cũng đáng. Mai nghe vậy cười cười, đảo không miễn cưỡng, vươn hai ngón tay khẽ chạm người lùn cái trán. Ban cho chúc phúc, nguyện thần ban cho ngươi bình an. Sam ngẩn người, một đôi mắt hổ bỗng nhiên ướt át. Mai thu hồi ngón tay, cho chính mình phóng ra phi hành thuật, yêu nhã về phía trước thổi đi. Sam khiêng lên đại thiết chùy, dứt khoát đuổi kịp. Hắc ám đại quân liên tục hành tẩu một ngày một đêm, dừng lại tạm làm nghỉ ngơi, nhưng mà không đợi bọn họ đáp hảo lều trại, phía sau đột nhiên lọt vào tập kích, có vong linh pháp sư khống chế thượng vạn vong hồn. Ở bọn họ mỏi mệt khoảnh khắc, không hề dự triệu mà công kích doanh địa, cầm đầu tướng lãnh giận không thể át, nơi nào tới vong linh. Pháp sư, to gan lớn mật, dám mạo phạm thần hắc ám viễn chinh quân đoàn, không muốn sống nữa sao? Trong hỗn loạn, hắc kỵ sĩ cùng ám tinh linh dẫn đầu xếp hàng ứng chiến. Hắc ma pháp sư nhóm tranh thủ minh tưởng, mau chóng khôi phục ma lực, sử dụng bộ xương khô quân đoàn. Thư Lê phi ở không trung, ngón tay điểm trụ giữa mày, ý niệm cùng huy chương tương liên, hướng anh linh nhóm truyền đạt tiến công mệnh lệnh. Anh linh nhóm nhanh chóng lấy mũi tên hình trận, nhằm phía địch nhân, thế như trẻ tre. Hắc ám đại quân trở tay không kịp, chỉnh thể bị một phân thành hai, suy yếu sức chiến đấu, có thể trở thành Isder thần miếu anh linh chiến sĩ. Sinh thời đều là người xuất sắc, thân kinh bách chiến, giết ma quân ma tướng không có một vạn cũng có mấy ngàn. Hiện tại đối tượng bị hắc ám ăn mòn nhân loại hắc kỵ sĩ cùng chỉ có đại pháp sư cấp bậc ám tinh linh, giống cắt rau hẹ nhẹ nhàng, đuổi kịp tới tiểu yêu tinh cùng mai cũng không nhàn rỗi. Nhân cơ hội phóng thích ma pháp, sao băng hỏa cầu, băng tuyết mưa tên, gió lốc bạo, cực quang vạn trượng, dây đằng quấn quanh chờ quần công ma pháp đồng thời phóng thích. Giết được hắc ám quân đoàn kinh hoàng thất thố, hắc ma pháp sư nhóm vội vàng mà hấp thu ma pháp thạch lực lượng, hấp tấp mà thao tác số lượng khổng lồ bộ xương khô đại quân. Thư Lê thân ảnh chợt lóe, đi vào còn không có ra tay tinh linh vương bên người, thấp giọng hỏi, Ferris, ngươi có thể phản khống những cái đó bộ xương khô sao? Bộ xương khô thực lực giống nhau, nhưng số lượng đông đảo, đánh tan còn sẽ trọng tổ, vong linh pháp sư bất tử, bọn họ liền bất diệt vong. Tinh linh vương sẽ hắc ma pháp, thao tác bộ xương khô dễ như trở bàn tay, từ hắn ra tay, bộ xương khô đại quân không đáng sợ hãi. Hắn nhưng thật ra tưởng chính mình tới, bất đắc dĩ hắn ám hệ ma pháp chỉ học được cái da lông, đều là phụ trợ hệ ma pháp, ở hỗn loạn trên chiến trường tác dụng không lớn. Hết chương.